Không xong, ngủ quên rồi. Chương 62, góc truyện audio.com. Mới đầu, Tổ Vũ còn hoài nghi có phải hay không là do tinh linh dẫn đường bay bên cạnh mình làm bại lộ thân phận của hắn. Nhưng hắn nhìn thấy ở trong đám người, rất nhiều người tại bên cạnh đều có một hai con vật nhỏ dễ thương giống như cùng loại với tinh linh dẫn đường. Trong đó đa số mang giới tính nữ. Xem bộ dáng của các nàng, đám vật nhỏ dễ thương đó hẳn là cùng loại với sủng vật. Cho nên hẳn là cũng không phải do nguyên nhân này, nhưng điều này lại thật sự là một trong những nguyên nhân. Hình thức của tinh linh dẫn đường cùng những sủng vật khác là không giống nhau. Cecil nhìn tinh linh dẫn đường bên người Tổ Vũ, tinh linh nho nhỏ có khuôn mặt tinh xảo đáng yêu, lúc y nhìn qua còn lộ ra một mạt mỉm cười điềm mỹ. Chỉ có tinh linh dẫn đường mới có hình thức cùng tạo hình kiểu này. Ngươi xin được con này càng là chỉ có trẻ vị thành niên mới có thể xin được. Tổ Vũ nhìn xung quanh. Quả thật, sủng vật như tiểu manh vật này xác thật rất nhiều. Mà loại có tạo hình giống con của hắn. Thật đúng là không có. Cho dù là mang hình người thôi đều rất ít. Liên bang tại phương diện trí tuệ nhân tạo này khống chế thực nghiêm khắc. Người máy hoàn toàn mô phỏng thành hình người đều cực kỳ hiếm thấy. Muốn mua sắm một chiếc không chỉ cần xin phép mà còn cần đại lượng tiền tài. Muốn có được hình người trên mạng thì quy trình sẽ được nới lỏng một chút. Nhưng cũng đồng dạng đều là giá cả ngẩng cao. Cecil dứt lời, còn nói thêm, đương nhiên đây cũng không phải nguyên nhân chủ yếu khiến bọn họ phát hiện ngươi. Dưới sự phổ cập kiến thức của thiết bị quang não, độ hữu dụng của tinh linh dẫn đường kỳ thật cũng không cao cho lắm. Cho dù bộ dáng của tinh linh dẫn đường là bản đặc biệt, nhưng kiểu dáng cùng loại cũng không phải không có. Người bình thường càng sẽ không cố ý ghi nhớ bộ dáng của tinh linh dẫn đường. Rốt cuộc đối với công dân liên bang mà nói, nó chỉ là một tia hồi ức lúc ban đầu trong kiếp sống trên Internet của bọn hắn. Thậm chí có rất nhiều người lúc ban đầu mới tiếp xúc với Internet. Cũng không có xin tinh linh dẫn đường. Bọn họ có bạn bè thân thích sẽ vì bọn họ giới thiệu toàn bộ về thế giới giả thuyết này. Tổ Vũ sở dĩ sẽ bị phát hiện. Trên thực tế là bởi vì ở trong mắt người khác, toàn thân cái này yêu đều được bao phủ trong một tầng quang huy nhàn nhạt. Giống như mở hiệu ứng đặc biệt. Muốn không phát hiện cũng khó. Loại quang huy này chính là sự chăm sóc đặc biệt của tinh võng đối với trẻ vị thành niên. Người bị quang huy bao phủ bản thân không thể nhìn ra. Nhưng ở trong mắt những người khác, bọn họ liền kém lấy bút viết mấy cái chữ to ở trên mặt để chứng minh thân phận. Cho nên chẳng sợ Tổ Vũ đem bề ngoài của chính mình biến thành thanh niên phản nghịch xoái khí 10 phần. Những người khác cũng liếc mắt một cái liền nhìn thấu chân tướng. Không nghĩ tới còn có loại quy tắc này, Tổ Vũ bĩu môi. Phi thường không cao hứng, một cái màn hình đột nhiên nhảy ra trước mặt Tổ Vũ. Mặt trên là lời mời kết bạn Cecil phát tới. Hắn nhấn đồng ý, Cecil liền thành người bạn tốt đầu tiên của hắn. Đi thôi, nên để tinh linh dẫn đường bắt đầu công tác. Toàn bộ tinh võng giống như là bản thu nhỏ của xã hội hiện thực. Thứ hiện thực có ở trên tinh võng đều có thể tìm được. Mà hiện thực không có. Nơi này cũng có. Dẫn đường tinh linh trực tiếp dẫn bọn hắn đi xã khu giả thuyết. Mỗi một cư dân mạng đều có thể có được một cái phòng của chính mình tại xã khu. Xã khu phòng ở là không cần xin. Nơi này chính là không gian tư nhân của mỗi người. Tại thời điểm lúc ban đầu mọi người đăng nhập tinh võng, nó liền được thiết lập ra. Cho nên Tổ Vũ chỉ cần nghĩ muốn đi xã khu phòng của chính mình là có thể lập tức đi trước. Đương nhiên, hắn còn khai thông quyền hạn, mang theo Cecil. Lúc ban đầu phòng này chỉ là một cái phòng trống nho nhỏ. Bên trong cái gì cũng không có. Chủ nhân có thể đem nó cải trang thành bất luận bộ dáng gì. Bất quá giống nhau đều là lần đầu tiên miễn phí. Về sau muốn sửa liền yêu cầu thu phí. Nếu cảm thấy xã khu phòng của bản thân quá nhỏ, cũng có thể tiêu tiền mở rộng nó. Phòng ở rộng 10 mét vuông xác thật không lớn, nhưng Tổ Vũ cho rằng vậy là đủ rồi. Không cần thiết lãng phí tiền, trọng điểm là hắn còn không có tiền. hắn cũng lười đem phòng ở trang hoàng xa hoa lộng lẫy. Lúc thiết lập nội thất liền trực tiếp ngẫm lại phòng ở trước kia của chính mình. Cuối cùng, cái phòng giả thuyết này của hắn cũng chỉ nhiều thêm một cái giường, một chiếc sofa cùng một cái bàn đặt máy tính, liền ngay cả màu sơn vách tường cũng chưa đổi. Đơn giản đến không thể tưởng tượng, phòng của ngươi trước kia là bộ dáng này sao? Đây đại khái là lần đầu tiên Cecil nhìn thấy một căn phòng đơn giản như vậy. Cảm thấy rất là ngoài ý muốn, đương nhiên là so với cái này tốt hơn nhiều à, ít nhất phòng của hắn trước kia so với nơi này đầy đủ hơn nhiều. Tủ quần áo điều hòa linh tinh càng không thiếu, nhưng dù sao đây cũng chỉ là thế giới giả thuyết, đâu cần trang trí phức tạp như vậy làm gì. Hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ dành nhiều thời gian như vậy ngốc tại căn phòng này. Ngay cả bộ máy tính kia, cũng bất quá là dùng để tưởng nhớ quá khứ mà thôi. Lúc sau hắn có chút tò mò hỏi Cecil, phòng của ngươi trông như thế nào? Cecil, cùng thư phòng không sai biệt lắm, lần sau sẽ mang ngươi đi nhìn xem. Tổ Vũ nghĩ đến cái thư phòng không thể coi là nhỏ kia của Cecil. Có chút líu lưỡi, mới vừa rồi tinh linh dẫn đường cũng có đem phí dụng dùng để mở rộng phòng ở nói cho hắn. Tuy rằng không có khoa trương giống thế giới hiện thực, nhưng cũng là thực đát, không hổ là thành viên của bộ tộc thổ hào, ngẫm lại tài khoản ngân hàng mới được liên kết với thân phận mới của bản thân. Nghe nói là chính phủ mỗi tháng đều sẽ phát xuống tiền cứu trợ. Tổ Vũ nghĩ đến việc bản thân nhiều nhất cũng chỉ có thể đem phòng này mở rộng ra khoảng mấy mét vuông. Muốn không ghen ghét đều khó. Sửa sang tốt xã khu phòng, tinh linh dẫn đường mới bắt đầu giải thích bước tiếp theo. Xã khu phòng là phi thường trọng yếu đối với cư dân mạng. Nơi này là điểm dừng chân của bọn họ tại Tinh Võng. Đồng thời cũng là thông đạo liên kết các khu vực lớn của Tinh Võng với nhau. Có vai trò tương đương với cổng dịch truyền, thông đạo liền được đặt ở trên cửa lớn của căn phòng. Tinh linh dẫn đường ở trên cửa nhấn một chút, một cái màn hình trong suốt liền phiêu ra tới. Ở chỗ này nhập vào địa phương ngươi muốn đi, sau đó mở cửa, ngoài cửa chính là đích đến. Màn hình kia trừ bỏ một cái khung dùng để nhập dữ liệu, còn có một bản mục lục hướng dẫn tra cứu. Phi thường trực quan triển lãm cho Tổ Vũ thấy những nơi thú vị trên Tinh Võng. Tinh linh dẫn đường dựa theo mục lục đặt sẵn đơn giản giới thiệu nội dung đại khái của từng địa phương. Sau đó liền hóa thành một đạo ánh sáng rồi biến mất. Dẫn đường kết thúc, mặt sau cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn tự mày mò. Quan sát mục lục một hồi lâu, Tổ Vũ không chút do dự lựa chọn khu trò chơi. Then cửa vừa chuyển, cảnh vậy phía sau cửa đã không còn là đường phố tại xã khu mà bọn họ nhìn tới khi mới tiến vào. Hắn cùng Cecil rời đi phòng, mới vừa ra khỏi, cửa lớn phía sau liền biến mất, đại sảnh của khu trò chơi này lấy bối cảnh ngoài vũ trụ. Mỗi một tinh vực lại đại biểu cho các loại trò chơi khác nhau. Mà mỗi ngôi sao trong tinh hệ chính là một cái trò chơi. Rực rỡ muôn màu làm Tổ Vũ không biết chọn cái gì mới tốt. Cuối cùng đành phải xin Cecil giúp đỡ. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, nơi này có trò nào chơi vui? Cecil, hiện tại game online nổi tiếng nhất hẳn là các trò chơi thuộc thể loại chiến đấu. Trong đó đứng đầu là cơ giáp đối chiến cùng phi thuyền đối chiến. Nếu ngươi muốn ta đề cử mà nói, ta chỉ có thể đề cử hai loại này. Các loại hình trò chơi khác ta cơ bản chưa từng chơi. Điều khiển cơ giáp cùng phi thuyền vũ trụ, có thể nói là mộng tưởng thuở thơ ấu của rất nhiều người. Đặc biệt là các bé trai, có ai khi còn nhỏ không muốn có được một chiếc cơ giáp cao hơn cả chính mình đâu. Phi thuyền liên bang thì hắn có gặp qua, nhưng cơ giáp lại vẫn chưa có duyên nhìn thấy, cho nên Tổ Vũ không chút do dự. Lập tức tỏ vẻ nhanh chân đến xem cơ giáp đối chiến. Một loại này cũng đúng là Cecil quen thuộc nhất. Trên thực tế, mới vừa rồi trước khi đi tìm Tổ Vũ, nhân vật giả thuyết của y chính là đang ngừng ở nơi tổ chức thi đấu cơ giáp. Cecil đã từng giống như tất cả nam hài tử khác, mộng tưởng có một ngày có thể tiến vào quân bộ trở thành một chiến sĩ cơ giáp. nhưng sau khi y bị phát hiện mắc gen hoại tử, đừng nói tiến quân bộ, giai đoạn sau, ngay cả y muốn chơi giả thuyết đối chiến trên tinh võng cũng bị cấm. Thao tác cơ giáp là một loại khảo nghiệm vô cùng lớn đối thân thể. Cấp bậc gen không đủ thậm chí vô pháp khiến cơ giáp mở ra. Tuy rằng loại hạn chế này tại trên tinh võng đã trở nên mờ nhạt hơn nhiều so với thế giới hiện thực. Nhưng nó cũng không còn thích hợp cho một người sẽ tùy thời chết đi do gen hoại tử. Mới đầu, Cecil còn có thể ngẫu nhiên đi lên chơi một chút, trung kỳ cũng chỉ có thể làm người xem. Tới rồi hậu kỳ, cha mẹ qua đời khiến y tất bật với công tác, ngay cả làm người xem đều làm không được. Lần trước đi lên, vẫn là y lấy thân phận nhà tài trợ bị mời quan khán trận chung kết giải thi đấu cơ giáp 4 năm một lần. Tính tính, đến bây giờ đều mau 3 năm trôi qua. Nghiêm khắc mà nói, cơ giáp đối chiến cũng không hẳn là trò chơi. Nó càng giống một loại hạng mục vận động. Toàn bộ liên bang trên dưới đều đối một khối hoạt động này phi thường coi trọng. Cho nên cơ giáp đối chiến không có nhiều thể loại khác nhau giống như những trò chơi khác. Nó chỉ có một loại lựa chọn mà thôi. Sau khi tiến vào khu vực liên quan, cảnh sắc xung quanh chợt biến đổi. Bọn họ lại lần nữa xuất hiện ở trong đám đông. Nơi này đồng dạng là một cái đại sảnh, cùng phong cách hoa lệ của đại sảnh tân thủ không giống nhau. Đại sảnh này cho người ta cảm giác cùng cơ giáp giống nhau. Lạnh như băng, rồi lại khiến người không cách nào rời mắt. Hơn nữa người nơi này so với đại sảnh tân thủ bên kia đông hơn nhiều. Cơ hồ tới nông nỗi người tễ người, tại thời điểm tổ vũ thiếu chút nữa bị người đụng vào. Cecil liền bắt lấy tay hắn, cẩn thận một chút, người ở đây quá nhiều. Đừng đi lạc, cho dù là ở bên trong đám người. Sơ siêu cũng không có bất luận dấu hiệu nào cho thấy bản thân bị ảnh hưởng. Khuôn mặt ngày xưa thoạt nhìn lạnh như băng lúc này ngược lại có chút nhàn nhã vân đạm phong khinh. Nơi này người cũng quá nhiều đi, bọn họ đều là tới chơi cơ giáp, bị lôi kéo xuyên qua đám người. Tổ vũ đánh giá quanh mình, Cecil liếc mắt nhìn một cái, hẳn là có cái nhân vật lợi hại nào đang thi đấu. Bọn họ là đi quan chiến. Tổ vũ theo ánh mắt y nhìn lại, thấy được màn hình trên tường, bên trong biểu hiện chính là từng hàng danh sách người điều khiển. Mặt sau mỗi một cái tên trừ bỏ thời gian cùng địa điểm thi đấu. Còn có một cái ký hiệu đặc thù cùng loại với phần đầu của cơ giáp. Thoạt nhìn có điểm giống ký hiệu của Transformer, những ký hiệu này đại bộ phận lấy màu trắng làm chủ. Một bộ phận là màu bạc, chỉ có một cái là kim sắc. Hắn chỉ ký hiệu tại mặt trên, đó là cái gì, cấp bậc tiêu chí, là huy chương thể hiện tỷ lệ chiến thắng, số trận thắng trong 100 trận đối chiến cơ giáp, là khách quen của sân thi đấu. Cecil giải thích nói, màu trắng đại biểu chính là người điều khiển có xác suất thắng từ 50 trở lên, màu bạc là 70 trở lên, mà kim sắc là 90, đến nỗi người điều khiển có tỷ lệ thắng thấp hơn. Màn hình tại đại sảnh sẽ không biểu hiện, vậy người kia có phải hay không đã chiến thắng 100 tràng? Cái đánh dấu kia có phải hay không không giống nhau? Cecil tạm dừng một chút, động tác nhỏ đến mức không thể phát hiện, trước khi tổ vũ nhận ra y khác thường cũng đã lôi kéo hắn rời khỏi đám người. Thắng liên tiếp 100 trận, huy chương là màu đen, tác giả có lời muốn nói. Tổ vũ, ta cảm thấy ta như là một cái bóng đèn cực lớn trong đám người. Dù đi chỗ nào cũng đều đoạt người tầm mắt, người ở đây cũng quá nhiều đi. Cecil, nhìn nắm tay của chính mình, ta vẫn là không cần nói cho hắn biết có thể mở ra hình thức che chắn. Tác giả, hình thức che chắn, ngươi nhìn không tới ta cũng nhìn không tới ngươi. Lời con su, làm một thành phần ngu mà kiếp vạn năm chỉ dám ngồi xổm trong khối đi không một. Mị cảm thấy việc bị nhét vào ngồi học chung với một đám khối A thật là quá sức chịu đựng mà. Bắc Ninh gió lạnh ùa về, đi trên đường lòng mị tái tê, bên trong não bộ gần như bị đông cứng là nguyên hàm và tích phân đang lăn cùng một chỗ. Vừa vận động kịch liệt vừa ngâm lên khúc ca đưa tiễn người con gái đã hy sinh trên con đường tìm tới cánh cửa đại học. Mị, đang viết cái gì thế này, gạch dưới, cách chương.